Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 1228, nhanh thu thần thông của ngươi. Ba canh, mắt thấy thể nội tất cả lực lượng đều bị ngưng tụ, biến thành một cái tiểu cầu bình thường lớn nhỏ. Dương Chân trong lòng một vạn con lạc đà chạy như điên mà qua. Chỉ là loại tình huống này căn bản không nhận Dương Chân khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một lần lại một lần hướng về giữa không trung cuồng bạo lôi vân phóng đi, một lần lại một lần bị đánh hạ xuống. Nhất làm cho Dương Chân im lặng là, hắn lực lượng trong cơ thể còn giống như đang thu nhỏ lại. Mẹ nó, cái này còn chơi cái rắm a, chẳng lẽ lại muốn hóa phàm? Liên quan tới hóa phàm, Dương Chân ngược lại là không xa lạ gì. Loại vật này, tại xanh thảm tinh cầu bên trên tiểu thuyết mạng bên trong chỗ nào cũng có. Chỉ bất quá vậy cũng là vô lương tác giả dùng để nước số lượng từ đồ vật. Dương Chân mới không muốn bị người hiểu lầm. Bản tao thánh từ trước đến nay là có khó khăn thô bạo đi lên. Không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng muốn thô bạo đi lên. Ngươi cho bản tao thánh đến cái hóa phàm, đây coi là cái gì? Chỉ là một phàm nhân, cái kia còn làm sao thô bạo? Thô bạo đi lên chịu chết sao? Dương Chân cứ như vậy lơ lửng không cố định, nhìn xem thân thể của mình. Phẩm, tế phẩm, liều mạng phẩm, cũng không thể phẩm ra thứ gì tới. Loại chuyện này cho tới bây giờ chưa thấy qua. Loại kia cảm giác đã từng quen biết, cũng bất quá là một cái chớp mắt cũng không liên tục. Phẩm cái rắm a, ngay tại Dương Chân vô kế khả thi, phải muốn phát huy phá trần thiên phú đến tìm kiếm một cái biện pháp giải quyết thời điểm. Kiếm ma bỗng nhiên hú lên quái dị. Không tốt, Dương tiểu tử trạng thái rất không đúng. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân cảm kích giống như xông đi lên bổ nhào vào kiếm ma trên thân hung hăng toát một cây kiếm. Ma mặt mo trứng, lão nhân gia ngài rốt cục phát hiện vấn đề. Mau mau nghĩ biện pháp đem bản tao thánh làm đi ra. Dù là tạm dừng một cái, chờ bản tao thánh thần hồn trở về bản thể sau đó, lại đến cùng cái này đồ bỏ diệt thế thiên phạt thô bạo bên trên 100 cái hiệp. Nghe được kiếm ma lời nói, đạo ma trầm ngâm một lát, trầm giọng nói ra, lão phu nhưng là cảm thấy, Dương tiểu hữu đây là tiến nhập một loại thiên nhân cảnh giới bên trong. Vô ngã vong ngã, trong mắt chỉ có diệt thế thiên phạt. Hắn, chỉ sợ là muốn dùng hết diệt thế thiên phạt. Dương Chân nghe trợn mắt hốc mồm. Bản tao thánh liều ngươi cái đại đầu quỷ. Không thấy được bản tao thánh linh hồn nhỏ bé đều không có ở đây sao? Nằm trong loại trạng thái này, làm sao liều? Dương Chân một mặt chờ mong đưa mắt nhìn sang kiếm ma. Kiếm ma nghe vậy chần chờ một lát, trầm ngâm nói ra, người lão già này nói như vậy, lão phu cũng cảm thấy Dương Chân hiện tại trạng thái, tựa như là tiến nhập một loại trạng thái bên trong, thiên nhân hợp nhất à. Chậc chậc, tiểu tử này thiên phú còn thật là khiến người ta hâm mộ. Dương Chân một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài, mắt thấy kiếm ma cùng đạo ma hai người ngươi một câu ta một câu. Chững chạc đàng hoàng đang thảo luận cái gì thiên nhân hợp nhất trạng thái. Dương Chân là triệt để đối cái này hai cái lão gia hỏa đã mất đi hy vọng. Nhưng vào lúc này, Dương Chân thân thể dị biến tái sinh. Kinh khủng sóng lửa tại quanh thân bộc phát ra. U minh nghiệp hỏa sóng lớn ngập trời. Một cỗ kinh khủng sóng lửa đem Dương Chân bao phủ lại. Dương Chân tựa hồ ngửi thấy một luồng khét lẹt mùi. U minh nghiệp hỏa, ngay cả chính mình cũng đốt. Như kiếm ma cùng đạo ma hai người nói, giữa không trung diệt thế thiên phạt dần dần bị Dương Chân tiêu hao không sai biệt lắm. Có thể Dương Chân trên người sinh mệnh khí tức, cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Bây giờ liền xem ai chơi trước xong. Diệt thế thiên phạt dập tắt, Dương Chân còn sống, Diệt thế thiên phạt kiên trì đến cuối cùng, Dương Chân liền một mệnh ô hô, thậm chí liền thân thể đều cho đốt thành tro bụi. Dương Chân thần hồn mặc dù có khả năng còn sống sót, có thể nghĩ muốn phục sinh, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vào lúc này, Dương Chân thể nội bỗng nhiên cuồn cuộn ra một luồng kinh khủng khí lãng. Một cỗ lệ khí điên cuồng tuôn ra, xông thẳng lên trời, Dương Chân toàn thân kịch chấn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại cảm giác. Hắn hiện tại liền thân thể đều không có. Làm sao chấn, chỉ là trên thân thể bạo phát đi ra loại này lệ khí. Lại là Dương Chân xưa nay không từng có được qua. Chẳng lẽ trong thân thể của mình vẫn tồn tại một cái khác thần hồn hay sao? Điều đó không có khả năng a. Nếu thật là lời như vậy, Dương Chân không có khả năng một mực không thể phát hiện. Ngay tại Dương Chân cuồng nộ phía dưới muốn tránh thoát loại trói buộc này thời điểm, thân thể của hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười này kém chút đem Dương Chân cho cười không có. Mặc cho ai nhìn thấy chính mình thế mà xông chính mình nhếch miệng cười một tiếng, hơn nữa còn là như vậy xa lạ cười, chỉ sợ đều sẽ giật nảy mình. Ngay sau đó, làm thiên địa động dung dị biến phát sinh rồi, Dương Chân thân thể bỗng nhiên ở giữa không trung tĩnh lại, hai tay tâm hướng lên kéo lên, một đóa tản ra quỷ dị diệt thế khí tức hoa sen, cùng một đóa nhỏ rất nhiều hào thanh liên, tại trái phải trong lòng bàn tay, đón gió căng phồng lên, hướng về giữa không trung phóng đi. Oanh, thiên địa sợ động, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Không gian chung quanh phá toái chôn vùi, liền liền hư không lực lượng đều bị oanh thành hư vô. Kiếm ma cùng đạo ma hai cái lâm môn một cước sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới. Một cái lôi kéo mọi người điên cuồng lui lại, một cái khác vội vàng bày ra tầng tầng đạo uẩn lĩnh vực. Dương Chân trong lòng chấn động mãnh liệt, chỉ tới kịp thấy rõ ràng, cả hai tay bên trong là diệt thế thiên liên cùng 13 thanh liên. Ý thức liền một trận vặn vẹo, ầm ầm, thiên địa rung chuyển, hủy diệt một mảnh. Đạo ma cùng kiếm ma đám người dù là bố trí xuống tầng tầng đạo uẩn lĩnh vực, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Một đám người ở giữa không trung quay tròn loạn chuyển, ngoại trừ kiếm ma cùng đạo ma hai người bên ngoài, tất cả mọi người đều là cùng nhau phun ra một ngụm cuồng máu, ngã xuống đất. Thời khắc đám người tính cả Dương Chân ở bên trong đều không có chú ý tới, man hoang thế giới bên trong còn có một đóa che khuất bầu trời hoa sen, đồng dạng bộc phát ra một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, đột nhiên hướng về Dương Chân vọt tới, trong chớp mắt dung nhập diệt thế thiên phạt bên trong, chôn vùi, trống rỗng, vô tận trống rỗng. Dương Chân ý thức không biết trôi nổi bao lâu, lần nữa chuyển lúc tỉnh, tại trong một vùng phế tích ngồi xếp bằng, ngay tại điều trị khí tức, giữa không trung một mảnh hỗn độn. Cái kia diệt thế thiên phạt đã biến mất không thấy, toàn bộ man hoang thế giới khôi phục đám người vừa mới lúc đi vào đợi bộ dáng. Man hoang thế giới đầu mối then chốt, thiên địa thanh liên biến mất không thấy, hết thảy giống như cũng không từng phát sinh qua bình thường. Dương Chân ý thức khôi phục lại sau đó, lại một lần nữa khống chế thân thể của mình, vậy mà sinh ra một tia chưa bao giờ có may mắn cảm giác. Sau một khắc, Dương Chân vội vàng trong trong ngoài ngoài kiểm tra một hồi thân thể, cơ hồ liền mỗi một đầu chưa hề liên quan đến qua huyết mạch, mao mạch, mạch máu đều tra xét một lần, không có tìm được đệ nhị thần hồn, không có tìm được bất kỳ lực lượng nào, tựa như là một phàm nhân bình thường. Chỉ là long tượng trấn ngục thể vẫn còn, nhường Dương Chân thở dài một hơi. Những lực lượng khác chạy đi đâu? Chân nguyên, hư không chi lực, lực lượng thần hồn, sức mạnh thần thức, bạn sinh thiên hỏa, thiên địa chân văn, diệt thế thiên liên, 13 thanh liên, tất cả đều biến mất không thấy. Dương Chân ngẩn ngơ, ngoặc kép, Thảo, thật hóa phàm rồi. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, làm lực lượng thần hồn đắm chìm đến thần thức không gian thời điểm. Một mảnh phẳng phất giống như rút nhỏ bình thường man hoang thế giới bộ dáng. Cùng trước mắt man hoang thế giới không khác nhau chút nào. Giữa không trung, một cái to như đậu nành nhỏ, vàng óng ánh hạt châu ngay tại chậm rãi nổi lơ lửng. Nhìn thấy viên này mẹ ruột bình thường hạt châu, Dương Chân thở dài một hơi, không có biến mất, chỉ là thật sự rút nhỏ, đến mức thực lực giảm xuống đến trình độ nào, Dương Chân ngược lại là không quan tâm, dù sao tốc độ tu luyện nhanh như vậy, cùng lắm thì bế quan mấy ngày tu luyện về là tốt rồi. Dương Chân, một tiếng thanh âm ngạc nhiên truyền đến, Dương Chân vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại. Sư Phi Phi bọn người đang một mặt kinh hỉ xen lẫn kinh ngạc thần sắc. Vọt tới bên này, Dương Chân cũng là rất vui vẻ. Tóm lại là không có người thụ thương. Nhìn thấy mấy cái quen thuộc gia hỏa, Dương Chân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, Dương Chân đã đi tới bên người mọi người. Phanh lại trễ, kém chút đâm vào Sư Phi Phi trên ngực. Vội vàng dừng thân, xúc địa thành thốn, Dương Chân đại hỉ, đây là cửu long đối với hắn nói qua cái chủng loại kia thánh tôn tốc độ. Sau một khắc, Sư Phi Phi cùng Ngạn Tử Hư bọn người kinh hô một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, khí tức bốc lên, đang lui ra phía sau hơn 10 bước mới dừng lại. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn sang, khá lắm. Mấy tên mồ hôi lạnh đều chảy ra. Các ngươi thế nào? Kiếm ma cùng đạo ma hai người liếc nhau, hít vào một hơi, cùng kêu lên nói ra. Nhanh, thu thần thông của ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,